Chương 940, về nhà dưỡng nữ 2. Hết lần này tới lần khác xem tiểu cô nương nói chứng trạc đàng hoàng. Giang Tuệ nghĩ muốn chỉ trích cũng không thể. Xác thực nha, Giang Vũ Ninh mới là Giang Thịnh phu thê hai người nữ nhi, mặc dù là dưỡng nữ, nhưng chỉ có như vậy một cái, cu nở dê tinh quý cực kỳ. Đồng thời, thành bên trong rất nhiều người đều biết, bọn họ rất thương yêu nữ nhi này. Phải làm 9 ngày pháp sự, mới trôi qua một ngày, kế tiếp Sở Vân Lê còn phải quỳ thượng 8 ngày đâu rồi. Cu nở dê thực sự không tâm tư ứng phó Giang Tuệ, chỉ hỏi, cô lễ đưa tới sao Giang gia là Giang Tuệ nhà mẹ đẻ, vô luận việc hiếu hỉ đều có quy củ. Giang Tuệ hẳn là muốn đặt mua xuất giá nữ nên đặt mua đồ vật cầm về, mới không coi là thất lễ. Vừa rồi Giang Tuệ tự mình vung tay liền đi và ho, lễ vật là không có. Cu nở dê bởi vậy có thể thấy được, nàng là tập trung tinh thần nghĩ muốn tiếp nhận Giang gia, căn bản không có đem chính mình làm người ngoài. Giang Tuệ sắc mặt cứng đờ, quay lại ta làm cho người ta bổ sung chính là. Nàng đến cùng là không cam tâm, nói, kỳ thật ngươi thật không có tất yếu lưu lại, ngươi cũng không phải là Giang gia huyết mạch, coi như hải tử họ sống, về sau cũng không phải thật người Giang gia. Không bằng liền nghe ta, làm Lâm Nhi nhận làm con thừa tự. Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, thế nhưng là biểu ca trên người cu nở dê không có Giang gia huyết mạch ra này Giang Tuệ cũng không phải thật Giang gia nữ nhi. Mà là năm đó Giang Thịnh sinh ra tới người yếu, không thể ra cửa. Giang gia phu thê cố ý tiếp trở về cho hắn làm bạn chơi cùng. Nói đến, Giang Tuệ thân phận cùng Tần Thu Vũ không sai biệt lắm, chỉ là một cái là Giang gia phu thê chính mình tùy tiện tiếp dưỡng nữ, một cái là nghe đạo trưởng phê mệnh tiếp trở về con dâu. Giang Tuệ nhíu mày, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì Giang Vũ Ninh đơn thuần, là không biết những việc này. Cho nên, Giang Tuệ không có sợ hãi. Làm bộ chính mình là Giang gia đích nữ, ép tới Giang Vũ Ninh thở không nổi. Vốn dĩ nha, nếu như Giang Tuệ là Giang gia nữ nhi, Giang Vũ Ninh một cái bên ngoài tới dưỡng nữ, cũng không dám nói muốn tiếp nhận Giang gia. Thế nhưng là, trên thực tế lại là hai người đều là dưỡng nữ, ai cũng không so với ai khác cao quý. Giang Tuệ cũng liền ỷ vào Giang Vũ Ninh không biết nội tình, còn chiếm một trưởng bối tiện nghi. Sở Vân Lê toàn thân mệt mỏi. Hết lần này tới lần khác người này không dứt liền ở chỗ này bại xả, nàng hơi không kiên nhẫn, cùng Giang gia lui tới mật thiết nhân gia bên trong, hơi chút lớn tuổi một ít người đều biết việc này, cô hẳn là tại Giang gia dưỡng quá lâu, liền quên chính mình thân thế a làm người cũng không thể quên gốc, chí ít, ta liền rõ ràng chính mình là Tần gia nữ nhi. Lời này thực sự không khách khí, Giang Tuệ sắc mặt lạnh xuống, ta tốt xấu là ngươi trưởng bối. Ngươi chính là như vậy đối với trưởng bối giống như ngươi nói như vậy, sẽ chỉ ném Giang gia mặt. Hiện tại Giang gia chỉ còn lại có ta, Giang gia mặt mũi cũng không nhọc đến cô phi tâm. Sở Vân Lê dứt lời, phân phó nói, đưa cô mãi mãi đi ra ngoài. Lần sau lại không cầm tăng nghi, thì không cho bỏ vào cửa. Lập tức liền có nha hoàn đi qua mời Giang Tuệ đi ra ngoài. Giang Tuệ nhất mặt kinh ngạc, ngươi dám Sở Vân Lê khoát khoát tay, làm đi ra làm ý tứ chính là. Nếu như nàng không chịu đi, liền trực tiếp khiêng đi ra. Cùng Tần Mãn Tâm đồng dạng, Giang Tuệ cũng sợ mất mặt, tức giận dậm chân một cái, mang người nên ngang rời đi. Nàng đi lúc sau, linh đường an tĩnh lại. Sở Vân Lê tại trong lòng cẩn thận đem Giang Vũ Ninh ký ức lay một lần, lại nghĩ đến rất nhiều, mới trở về ngủ. Hôm sau, liền có người lục tục tới cửa phun viếng. Đại khái là đều nghe nói Giang gia phu thê xảy ra chuyện là bởi vì cấp cái này dưỡng nữ hỏi nhân duyên, thật nhiều người bóp cổ tay thở dài, khuyên Sở Vân Lê nén bi thương. Càng có nhân vì Giang gia phu thê bất bình, ngươi cha mẹ nếu không phải vì ngươi, cũng sẽ không ra chuyện. Bọn họ lại không có dưỡng hải tử khác, thật sự là liền cái tống chung người đều không có. Lập tức ngầm thừa nhận con cháu tống chung, có người đề nghị, không bằng nhận làm con thừa tự một cái đều nói vô lợi không dậy sớm. Đây mới là này đó người cuối cùng mục đích. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, nói, chờ cha mẹ hạ táng lúc sau, ta sẽ đi nha môn làm nữ hộ, về sau kén rể tới cửa, sinh ra tới hải tử họ Giang. Cho nên, cấp cha mẹ dưỡng lao tống chung chuyện, liền không phiền phức người khác. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Lập tức có thể làm nữ hộ, nhưng phải là tâm trí kiên định nữ tử. Trước mặt cái này giả dích mềm mềm tiểu cô nương. Thế mà còn có ý nghĩ như vậy bất quá, đám người lại nghĩ tới, nếu như tiểu cô nương không làm nữ hộ, là thủ không được Giang gia gia nghiệp. Hiện giờ Giang gia tại trong mắt rất nhiều người, chính là một khối đại thịt mỡ. đều nhìn chằm chằm đâu rồi y, chỉ muốn bắt lấy cơ hội liền cắn một cái. Sở Vân Lê đương nhiên biết này đó, nhưng nàng có lòng tin có thế bảo vệ, tuyệt không làm cho người ta chiếm tiện nghi đi. Giang gia cái kia dưỡng nữ tuyên bố muốn làm nữ hộ kén rể tới cửa, về sau sinh hạ hải tử họ Giang, thừa kế Giang gia gia nghiệp. Tin tức vừa ra, rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Thật sự là Giang gia tiểu cô nương kia tính tình quá mềm mại. Tuổi như vậy cùng tính tình, không được làm cho người ta khi dễ chết. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày có người tới cửa phung viếng, Sở Vân Lê vẫn luôn quỳ tại đó nhi đáp tạ. Dù là quỳ, sống lưng của nàng cu nở dê thẳng tắp. Coi như quỳ thượng một ngày, cũng không thấy nàng buông lỏng. Có ánh mắt kia lợi, đã nhìn ra Sở Vân Lê khác biệt. Bất quá, cu nở dê không ai hoài nghi. Bất cứ người nào gặp đại biến, thay đổi tính tình đều bình thường. Giống như hiện giờ Giang gia tình cảnh, không trơn nên cứng cỏi, cu nở dê nói không nên lời như vậy. 9 ngày qua đi, cuối cùng là làm Giang Thịnh hai vợ chồng nhập thổ vi an. Sở Vân Lê ngay lập tức đi nha môn đem chính mình đổi thành nữ hộ, cũng chính là Giang gia bây giờ là Giang Vũ Ninh đương gia. Trong tay nàng nắm bắt mới vừa ra lò khế sách vào cửa, người gác cổng bẩm báo nói, cô nương, Tần gia người đến, chính chờ tại chính đường đâu. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, về sau ta không tại phủ bên trong, bất kỳ người nào đều không cho bỏ vào đến. Tần gia cũng coi như bất luận kẻ nào sao kia chẳng lẽ không phải cô nương huyết mạch chí thân trước đó Giang gia vẫn luôn lễ ngộ tới, không nghĩ tới lao gia phu nhân không tại, cô nương thế nhưng không muốn cùng bọn họ lui tới. Người gác cổng cảm thấy kinh ngạc, thấy được nàng nghiêm túc mặt, vội vàng đáp ứng. Sở Vân Lê hảo hảo thu về khế sách, thẳng đến tiền viện chính đường. Giang gia tòa nhà là lưỡng tiến viện lạc, nói đến, Giang gia gần chút tới vẫn luôn tại đi xuống dốc. Hiện nay tại thành bên trong, chỉ có thể coi là tam lưu phu thương. Chính phòng bên trong, bàn bên trên chen lấn tràn đầy một bàn người, lúc này tại dùng cơm. Đại ca Tần Mãn Thương nói thầm, không phải nói rất giàu có à, như thế nào tất cả đều là thức ăn chay đâu. Tần Mẫu trách mắng, ngươi hiểu cái gì Giang gia hiện giờ tại giữ đạo hiếu, nếu là thịt cá, giống kiểu gì. Tần Mãn Thương giải thích, kia là Giang gia người trong nhà nên ăn chay. Chúng ta là khách nhân A nào có một bàn thức ăn chay chiêu đãi khách nhân. Sở Vân Lê chính là lúc này vào cửa, lạnh nhạt nói, Giang gia chỉ có thức ăn chay, thích ăn không ăn. Lời này thực sự không khách khí, Tần Mãn Tâm lặng lẽ lôi kéo mẫu thân tay áo. Trước đó nàng trở về nói cái này nhỏ nhất muội muội đột nhiên đổi tính, nhà bên trong ai cũng không tin. Lúc đó Tần Mẫu còn tuyên bố nếu là tiểu nữ nhi đổi tính tình, nàng liền đem đầu bắt lấy tới. Tần Mãn Tâm tự nhiên là không dám để cho mẫu thân kia cái gì, nhưng nhìn thấy muội muội vẫn là như vậy tính tình, nàng vẫn là muốn xem mẫu thân trở mặt. Tần Mẫu rất nhanh thu hồi mặt bên trên kinh ngạc, đứng lên nói, ngươi không phải tại giữ đạo hiếu sao, đi ra ngoài giống kiểu gì như vậy lớn mặt trời, ngươi đi đâu vậy rồi xuất khẩu chính là trách cứ. Xem ra trước kia Giang Vũ Ninh tính tình quả nhiên thực nhuyễn. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, ta đi ra ngoài có việc. Cũng không nhọc đến cứu mâu nhớ thương. Ngữ khí xa cách, Tần Mâu biến sắc lại thay đổi, ta có lời cho người nói. Sở Vân Lê gật đầu, mang theo nàng đi sát vách xương phòng. Vừa vào cửa, Sở Vân Lê tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, nói đi. Tần Mâu có chút im lặng, nay một đường tới, nàng phát hiện yêu làm nũng nữ nhi cùng trước kia thật khác biệt. Bất quá, vẫn là chính sự quan trọng, lúc trước ngươi cô mâu mang ngươi đến Giang gia đến. Không phải là vì tiếp ngươi làm nữ nhi. Đơn giản tới nói, ngươi tựa như là mèo mèo chó chó, tiếp đến theo nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Hiện ta y bo nở họ không có ở đây, ngươi cu nở dê không cần phải lưu lại. Ta muốn tiếp ngươi về nhà. Sở Vân Lê hai cái ngón cái chuyển a chuyển, chậm. Ta nữ hộ đã làm được, về sau ta chính là Giang gia chủ nhân. Ta cũng không đi đâu cả. Tần Mẫu kinh ngạc vô cùng. Không phải nói lập hộ đến hoạch cha nửa tháng sao? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, đúng thế, cho nên ta giao bạc khẩn cấp. Xác thực có nửa tháng quy củ, nhưng nếu như cho bạc, là có thể mau một chút. Đối với Giang Vũ Ninh tới nói, bạc có thể hoàn thành chuyện, kia đều không gọi chuyện. Lại nói, có Giang Tuệ tại, Sở Vân Lê làm sao có thể để nó chậm rãi làm Tần Mẫu sửng sốt một chút mới phản ứng được. Thật làm được rồi này, Giang gia là của ngươi. Sở Vân Lê gật đầu, nếu như thủ được. Tần Mẫu có chút từ nghèo, thật lâu mới tìm được thanh âm, vậy ngươi thủ được sao? Ngươi cái kia cô nhìn chằm chằm, vạn nhất nàng đoạt lại đi làm sao bây giờ không ai có thể cướp đi. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, chỉ cần ta tại, Giang gia ngay tại. Ta tương đối hiếu kỳ, là ai để ngươi tới đón ta về nhà? Tần Mẫu cúi đầu xuống, che giấu đi mặt bên trên thần tình lúng túng, không có người làm. Ta chỉ là cảm thấy, hiện nay ngươi lẻ loi một mình ở chỗ này, còn không bằng về nhà đâu. Ngươi cảm thấy lời này ta tin sao? Sở Vân Lê ngón cái quấn á quấn, bọn họ cho Tần gia bao nhiêu chỗ tốt đối đầu nữ nhi thông thấu mắt, Tần Mẫu có chút chột dạ, bất quá, như vậy nữ nhi có thể thật có thể giữ vững Tần gia đâu. Nàng sẽ thu chỗ tốt tiếp nữ nhi về nhà, thật sự là xem trước đó nữ nhi mềm mại đến cùng cái mi và tờ, ai cũng có thể niết một chút. Lưu lại, không phải dơ cao chờ làm cho người ta khi dễ sao, còn không bằng thu chút bạc rời đi Giang gia cái này vũng bùn đâu. Sở Vân Lê thanh âm tăng lớn, nói Tần Mẫu tiếng lòng run lên, vô ý thức đã nói lời nói thật, 300 lượng Sở Vân Lê không còn gì để nói, này toàn bộ Giang gia, 10 cái 300 lượng cũng không chỉ. Ta lưu lại, chẳng lẽ không tốt ngươi thủ được sao? Tần Mẫu hừ lạnh một tiếng, cho dù có 100 cái 300 lượng, ngươi thủ không được cũng là dư thừa. Cầm tới tay mới là thật thuộc về chính mình bạc. Nàng chậm chậm, về nhà về sau, ta sẽ cho ngươi đặt mua một phần đồ cưới. Ngươi vận khí tốt, khi còn nhỏ gặp được ngươi di mẫu, coi như bọn họ không coi ở đây, cũng cho ngươi lưu lại nhiều bạc như vậy, mặc dù ngươi thủ không được, nhưng có 300 lượng. Trở về ta cầm 50 lượng làm cho ngươi xính lễ, ngươi nửa đời sau khẳng định cũng có thể trôi qua tốt. Sở Vân Lê sắc mặt một lời khó nói hết. Thì ra 300 lượng bạc rơi xuống Tần gia phu thê tay bên trong, nàng cũng chỉ đến 50 lượng, còn lại những cái đó đâu không cần hỏi cũng biết, là phụ cấp các huynh đệ khác tỉ muội. Sở Vân Lê vốn là không nghĩ tới trở về, lúc này càng sẽ không đáp ứng, dù sao đời ta đều là người Giang gia. Ngươi bên kia làm cái gì ta không còn được. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ qua nợ ta. Ta làm việc, không thích bị người khoa tay múa chân. Đúng vào lúc này, cửa bị người đẩy ra, nha hoàn bưng nước trà mau tới cấp cho hai người châm trà. Còn búp hơi nóng nước trà theo trong ấm trà róc rách chảy ra, sương mù nóng mở mịt gian, Sở Vân Lê ngửi thấy mùi thuốc. Lúc này cất giọng phân phó, người tới, đem nha đầu này bắt lại.